Hai anh em học hành chăm chỉ giỏi giang, nhưng nhà nghèo, cha mẹ đau bệnh liên miên. Cuộc sống ngày càng khó khăn nên hai anh em bàn với nhau, mỗi người đi học một ngày rồi nghỉ một ngày để đi làm thuê kiếm tiền mua gạo và thuốc men. Thầy giáo rất bực mình khi học trò cứ một ngày đi học, một ngày lại nghỉ. Một ngày kia, người anh nói với người em: vừa học vừa nghỉ như vậy thì cả hai anh em mình đều làm mất lòng thầy giáo, mà học hành thì lõm bõm. Thôi, anh sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền, chăm sóc gia đình cho tươm tất. Phần em cố gắng học nhé. Người em ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: anh đi học trước em, cho nên đã được học nhiều hơn em rồi, mà phải nghỉ thì uổng lắm. Người nghỉ học là em thì có lý hơn. Người anh lắc đầu: nhưng mà anh có sức khỏe hơn em, anh đi làm mới kiếm được nhiều tiền, mua đủ thuốc men cho cha mẹ chứ. Thế là người anh nghỉ học, đi làm thuê cho các nhà giàu trong làng, từ chăn trâu đến vào rừng chặt tre, về làm hàng rào, cho đến cày cuốc ruộng rẫy và phụ thuyền chài ra biển đánh cá, rồi còn thức đêm bện dây thừng. Anh không nề hà bất cứ việc gì. Người anh làm cật lực từ sáng đến tối, mệt mỏi vô cùng. Nhờ cần cù siêng năng làm lụng, người anh mua được ruộng đất cho gia đình mình, không phải đi làm thuê nữa. Rồi thì mua được thêm con trâu về để cày. Dần dần, anh cũng sắm sửa được đủ thứ và trở thành người giàu có. Cha mẹ tuổi cao lần lượt qua đời, và người em đã trở thành học trò giỏi nhất lớp. Người anh chuẩn bị mọi thứ cho người em về kinh dự thi. Người em nói: anh lo cho em đầy đủ quá mà chẳng chịu lo cho chính mình. Anh hãy cưới một người vợ tốt để chị ấy chăm sóc anh thì em mới yên tâm đi thi được. Người anh mỉm cười: lỡ vợ anh ích kỷ, không chịu cho anh chăm sóc em nữa thì buồn lắm. Thôi, đợi khi nào em đỗ trạng nguyên và được nhà vua gả công chúa thì anh mới yên lòng. Người em lo lắng nghĩ thầm: lỡ mà mình thi rớt thì sao? Ồ không, phải tìm cách. Người em bèn nói: em cứ sống bám vào anh thì hổ thẹn lắm. Chi bằng anh chia gia tài cho em, rồi mỗi người sẽ tự lo cho mình nhé. Người anh hơi buồn, nhưng rồi cũng đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ chia đôi mọi thứ có được. Người em mỉm cười: chia đôi thì dễ quá. Hãy chia một cách thú vị hơn. Anh là chữ anh, trong chữ anh có chữ A. Vậy thứ gì có chữ A thì thuộc về anh. Em là chữ em, trong chữ em có chữ E. Vậy thứ gì có chữ E thuộc về em. Người anh bối rối gãi đầu nghĩ thầm: em mình được học hành nhiều, cho nên nói ra toàn chữ nghĩa khó hiểu quá. Chiều ý em, người anh gật đầu: thôi được rồi, em muốn sao cũng được. Thửa ruộng có một chữ A, cho nên nó là của anh. Căn nhà có hai chữ A, cho nên nó là của anh. Hũ vàng có một chữ A, cho nên nó là của anh. Đàn bò có một chữ A, cho nên nó là của anh. Bầy trâu có một chữ A, cho nên nó là của anh. Ô, người anh kêu lên: sao lại vậy ? Chia kiểu như vậy thì phần em có được cái gì? Con mèo có một chữ E, cho nên nó là của em. Nhưng mà đường xa bất tiện, em nhờ anh nuôi mèo giùm em nhé. Nói xong, người em ra đi. Khoa thi năm đó, người em đỗ trạng nguyên. Nhà vua ngỏ ý gả công chúa cho trạng nguyên. Nhưng trạng nguyên nói: có một người xứng đáng với công chúa hơn tất cả trạng nguyên trên đời này. Nhà vua ngạc nhiên hỏi: ô, có người như vậy sao? Là ai? Trạng nguyên kể về anh mình cho nhà vua và công chúa nghe. Ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhà vua nói: ta sẽ thử lòng anh của trạng nguyên xem sao, và ta muốn tận mắt chứng kiến. Nhà vua ra lệnh truyền tin khắp nơi tên của trạng nguyên là của người khác. Người em ăn mặc bình thường, quay về làng. Nhà vua và công chúa giả dạng dân thường đi theo sau. Em phụ lòng anh thi rớt mất rồi. Người em giả vờ buồn rầu nói: không sao, không sao. Em cố gắng ôn rồi khoa thi sau em sẽ thi đỗ mà. Nhưng chẳng lẽ em lại tiếp tục ăn bám anh nữa ư? Em không ăn bám gì anh cả. Hãy nhìn kia, em có đầy đủ của em, tha hồ yên tâm mà học hành. Người anh chỉ tay vào chiếc thuyền đang neo trên bờ sông và ngôi nhà mới dựng bằng trúc óng ánh tuyệt đẹp cạnh đó, rồi nhại giọng của người em như hôm nào chia gia tài. Căn nhà làm bằng tre trúc có một chữ E nên nó là của em. Chiếc thuyền chứa đầy hoàng hóa có hai chữ E cho nên nó là của em. Bộ bàn ghế bằng bạc có một chữ E cho nên nó là của em. Bộ ấm chén bằng ngọc có một chữ E cho nên nó là của em. Và chiếc kiệu bằng gỗ quý có hai chữ E cho nên... Người anh dịu dàng an ủi. Anh làm chiếc kiệu này để đón em vinh quy, nhưng bây giờ thôi, em cất đi để dành chờ khoa thi sau nhé. Nhà vua reo lên. Đây đúng là một phò mã trung hậu mà ta mong muốn có được. Người anh ngạc nhiên, không hiểu gì. Người em nhoẻn cười, chỉ tay vào công chúa. Đây là món quà quý nhà vua ban tặng anh, nàng công chúa, có hai chữ A, anh ạ.